Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1075 Người đừng hắc nàng. Thiếu tư mệnh thần Vũ Linh sủng duyên cộng 6, chương 1075, côn thượng, trăm dặm phong huyết uống một ngụm rượu, cười khẽ, là địch là bạn còn nói không rõ đâu, bất quá nơi này dám cùng hắn côn thượng cũng chưa chắc chỉ có một. Chỉ là xem bọn họ có nguyện ý không mà thôi, trăm dặm phong huyết nói đó là ánh mắt một bên. Dừng ở đồ vật hai cái phương hướng ngồi một ít nhân thân thượng, ánh mắt lại vừa truyền. Nhìn khoảng cách bọn họ không xa mấy bàn. Thầm than, đồ vật quần vực thế gia, phương Bắc quần vực kiêu hùng, phần xuyên bản địa anh hào hiện giờ đều tới. Xem ra cái này cầm viện lực ảnh hưởng đã thay đổi một cách vô tri vô giác đến ăn sâu bén rễ, lúc này. Ở hóa cốt long không biết là khiêu khích vẫn là vui đùa nói sau. Kia Mộ Dung Thu Thủy rốt cuộc mở miệng, thanh âm có chút tiêm tế, có chút lạnh, vô danh tiểu tử thôi, không đáng giá nhắc tới. Hóa cốt long ngươi không cần lấy như vậy tiểu bụi đời tới kích ta, đốn hạ. Mộ Dung Thu Thủy khóe miệng một câu. So sánh với tới, ta càng muốn lĩnh giáo hạ các ngươi phần xuyên những người này thủ đoạn. Bằng không cuộc sống này cũng thật không thú vị, phần xuyên những người này. Bao gồm hóa cốt long, bao gồm cách đó không xa ngồi côn viêm bọn người ở hắn ẩn tính công kích trong phạm vi, những người. Này đồng thời cười lạnh thanh, đang ngồi tuổi trẻ khuôn mặt chiếm cứ 6-7 phân. Còn lại đa số là thế hệ trước hoặc là cao hơn đồng lứa. Đối với loại này rằng co xuất hiện phổ biến, nhưng là đại đa số người cũng không dám lấy đối đãi tiểu hài tử chơi đùa tâm thái tới xem bọn. Họ, những người này năng lực tiện tay cổ tay đã cũng đủ uy hiếp đến bọn họ, tỉ như hiện tại. Mộ Dung Thu Thủy cái này thanh danh đáng sợ người trên thực tế khí thế cũng là thập phần đáng. Sợ kia lười nhác dựa ngồi vừa nhấc mắt ma tính làm không ít người trong lòng dùng mình. Côn viêm ở một đối mặt đó là trong lòng cứng lại. Khí thế nháy mắt tan tác, mà hóa cốt long tranh phong tương đối. Chút nào không yếu, rằng co chung, có hai người đi đến, mang theo một cây đao hứa một đao. Lãnh khốc như đao, mang theo một sợi cười lạnh tạ lệ. Âm lệ lạnh lẽo, hứa một đao mặt sau còn đi theo tuổi nhỏ thiếu nam thiếu nữ, là hứa một đao, hắn như. Thế nào cùng tạ lệ đi cùng một chỗ, ngẫu nhiên đi. Xem hắn còn mang theo chất nữ cháu trai đâu, phần xuyên có một cái hiện tượng thập phần thú vị. Chính là thế gia cũng không hứa 30 tuổi dưới con cháu cùng tạ lệ ở bên nhau. Cho dù là chạm vào một cái đối mặt cũng không cho nhiều hơn tiếp xúc. Nếu không ra pháp xử trí, vì sao? Sợ bị dạy hư bái. Nếu gia tộc nhiều như vậy một cái không chuyện ác nào không làm bệnh tâm thần. Cố tình lại không tạ lệ như vậy thực lực cùng thủ đoạn. Kia quả thực chính là hố gia tộc. Cho nên hứa một đao là tuyệt đối không có khả năng mang theo tuổi nhỏ hứa một cùng hứa nhị cùng tạ. Lệ cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ có thể là ở cửa gặp gỡ, vừa vào cửa. Hứa một đao liền nhìn về phía Mộ Dung Thu Thủy. Trong nháy mắt giao phong. Mọi người cảm giác được bức người đao mang cùng hung lệ ma tính ở trong không khí nháy mắt công. Kích. Hơn nữa hóa cốt long chờ phần xuyên bản địa người chồng lên. Trong lúc nhất thời tạo thành phần xuyên này đó anh hào đối Mộ Dung Thu Thủy liên thủ ngắm bắn. Mộ Dung Thu Thủy lại là hồn không thèm để ý. Đối phần xuyên những người này thập phần khiêu khích đến nâng chén uống một chén rượu, mà bên kia. Đồng dạng từ cửa tiến vào tạ lệ bỗng nhiên cười một cái. Dùng thập phần dâm mát ngữ khí nói một câu. Nghe nói ma cung gần nhất tới một thân phận không rõ nhân vật. Thủ đoạn thập phần lợi hại. Ngắn ngủn trong một tháng thăng cấp thiếu hầu chi vị. Người như vậy cũng thật hiếm thấy. A tương đương, Mộ Dung Thu Thủy chọn hạ mi. Như thế nào hiện giờ chúng ta ma cung sự tình cũng đến phiên các ngươi phần xuyên người tới quản. Đối với những người này lần nữa nhắc tới chuyện này Mộ Dung Thu Thủy vẫn là có chút bực bội. Hắn tự hỏi kia thần bí vô danh tiểu tử tuyệt đối chỉ là một cái tiểu bụi đời. Bản thân cũng không phải thực để ý. Nhưng là không chịu nổi nhiều người như vậy một đối mặt liền lấy hắn cùng kia cười bụi đời đối lập. Còn một bộ ngươi so bất quá nàng bộ dáng, quả thực buồn cười. Không, Tạ Lệ đôi mắt mị thành một cái tuyến, môi rất mỏng, lược hiện màu đỏ sẫm, thập phần lương bạc lãnh khốc. Ta ý tứ là ta giống như nhận được như vậy một người, Nga. Mặc kệ là Mộ Dung Thu Thủy vẫn là những người khác đều hơi kinh ngạc hạ, Tạ Lệ biết người kia là ai, phải biết rằng Ma Cung về điểm này nhi sự tình cũng không tính cái gì đại bí mật. Chủ yếu là gần nhất Ma Cung không ít người đều vào phần xuyên. Ở uống rượu mua vui là lúc luôn luôn không lựa lời. Đối với chuyện này lại thập phần bất mãn dung truyền. Lúc này mới làm không ít người đều đã biết sát xuyên điện tới một cái mãnh người, bất quá ai cũng không biết người kia là ai. Một tháng, từ nhỏ lâu la tấn chức đến thiếu hầu, liền thăng tam cấp, này thăng cấp tốc độ là thật thật một cái thần thoại. Kia chính là Ma Cung. Là ai? Mộ Dung Thu Thủy đem rượu đưa đến môi trước, nheo lại mắt, vị kia a, Hỏa Diệm Sơn ngẫu nhiên vừa thấy mà thôi. Cùng cung Tàng Huyết đại nhân có cũ, tự thân cũng là vừa rồi gia nhập các ngươi Ma Cung. Thực lực cũng không tệ lắm. Đúng rồi, nàng kêu Quân Tử Ly, cái gì kêu cao cấp hắc? Đây là, như vậy Họa Thủy Đông dẫn tới thập phần xinh đẹp. Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ Thường tức khắc thầm kêu không tốt. Này Tạ Lệ hảo sinh vô sỉ, thế nhưng đem Quân Tử Ly cấp túm tới rồi Mộ Dung Thu Thủy phía trước. Nàng sao có thể là Ma Cung vị kia mãnh người? Một tháng 400 nhiệm vụ gì đó quá mộng ảo. Dựa theo bình thường thói quen, nàng hẳn là thừa trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện a, bất quá Mộ Dung Thu Thủy hiền nhiên tin 7-8 phần, mà những người khác lập tức cũng đem hoài nghi chuyển hướng về phía Đại Ly. Vì sao đâu? Bởi vì Hỏa Diệm Sơn kia sự kiện nháo đến quá lớn. Nơi này không có một cái là không biết Quân Tử Ly tên này. Lại một nghĩ lại cung Tàng Huyết ngày đó xuất hiện cùng nàng ở Ma Cung địa vị. Nếu là dẫn tới Ma Cung kia mãnh nhân thân thượng tựa hồ là thập phần ăn khớp, là Quân Tử Ly. Có khả năng a, hẳn là không phải a. Liền tính là nàng lại lợi hại, cũng không có khả năng ở trong một tháng hoàn thành như vậy nhiều nhiệm vụ. Huống chi Mộ Dung Thu Thủy không phải cũng chưa có thể như thế sao? Ma Cung bên kia thiên tài nhiều như vậy, chẳng lẽ đều không bằng nàng? Không phải nói có cung Tàng Huyết sao? Mặt sau thao tác một chút cũng là có khả năng. Tả hữu không phải còn không có biết rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Những người này thảo luận rộn ràng nhốn nháo. Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt càng thêm âm trầm, mà Tạ Lệ tươi cười càng thêm lãnh khốc, xem ra Tạ đại công tử đối với bôi đen Quân Tử Ly thật sự là tận hết sức lực a. Đột nhiên toát ra một tiếng làm mọi người đột nhiên kinh ngạc. Là ai như vậy gan lớn, công nhiên khiêu khích Tạ Lệ? Quay đầu vừa thấy, Tuyết Ngàn ca cùng Tiệt Tiết ca hai người tồn tại trong lúc nhất thời làm không ít người buồn bực. Này hai người là ai? Cũng là ngoại lai khảo hạch giả đi. Nói vậy thân phận rất cao a, bằng không làm sao dám như vậy khiêu khích Tạ Lệ đâu. Tạ Lệ nhận ra này hai người thân phận, khóe miệng một câu, nơi nào, chỉ là đối Quân Tử Ly người này ấn tượng tương đối khắc sâu mà thôi, nhìn ngươi bộ dáng này sợ là hận không thể đem người lột ra rút gân nấu chín uy cẩu đi. Tạ đại thiếu luôn luôn có thu tất báo, liền ở Tuyết Ngàn ca bĩu môi cười lạnh thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt một đốn, lướt qua Tạ Lệ phía sau. Người kia là ai? Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tạ Lệ nghe được phía sau truyền đến thanh âm thanh thúy mà vận luật vững vàng. Chậm rãi tới gần, đại sảnh người đông nam tây bắc, uống rượu, vẫn là nói chuyện. Đồng thời theo bản năng xem ra, trong phòng dần dần an tĩnh, Tạ Lệ xoay người, thấy được thần sắc nhạt nhẽo một khuôn mặt. Bộ dáng không coi là quá hảo, làn da lược vàng như nến, ngũ quan thực bình thường, một đôi mắt ám trầm, thần thái biếng nhác, tựa hồ không ngủ tỉnh dường như, chợt vừa thấy là thực bình thường người, nhưng là mảnh khảnh dáng. Người chống lưu lụa kéo hắc y, so xa khinh bạc, so mặc nồng đậm, so phong thanh nhã, quần dài thẳng, vạt áo tung bay, phác họa ra anh đĩnh lạnh băng cốt cách hình dáng. Cũng nhuộm đẫm ra kia ám trầm nhợt nhạt đạm mạc nhan sắc, đạp quốc gỗ, chắp tay sau lưng, cầu lấy một phen quạt xếp, không chút để ý từng bước mà đến, như vậy lạnh nhạt mà cao ngạo người. Thế nhưng mang theo công tử ca học đòi văn vẻ quạt xếp. Thoạt nhìn thực không hài hòa, nhưng là mạc danh thần minh quỷ dị, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, kia vỏ phi hoặc mềm mại phiêu nhiên thuần hắc tóc ngắn có động lòng người biên độ, người này xuất. Hiện quá quỷ dị, nhìn như bình thường, nhưng là khí chàng thập phần thần bí. Trong lúc nhất thời làm toàn trường lâm vào yên ắng, người này lại là ai? Tạ Lệ mặt đối mặt người này, trong tiềm thức nghĩ tới một người, quốc gỗ, hắc y, tóc ngắn, nhưng là khí chất bề ngoài gì đó chênh lệch như thế đại. Có thể là nàng, là quân tử ly sao? Tạ Hoan thân thể run rẩy, mà bên cạnh Côn Viêm biểu tình nghiêm nghị âm lãnh. Đối với một tháng trước trải qua hắn cả đời này đều sẽ nhớ rõ. Chính là cái này người khởi xướng làm hắn thành toàn bộ phần xuyên trò cười, xưa đâu bằng nay. Ta Côn Viêm hôm nay tuyệt đối muốn tìm về bãi, hôm nay nàng sẽ xuất hiện sao? Người này có phải hay không? Côn Viêm nắm nắm tay đầu, âm thầm cắn răng, mà bên kia, đã từng gặp qua đại ly đại sát tứ phương tu sĩ biểu tình liền phức tạp. Lại là cái này yêu nghiệt, ở mất tích một tháng nhiều lúc sau. Một chút gió thổi cỏ lay khiến cho người trông gà hóa quốc. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đa số người đều đối nàng sinh ra kiêng kỵ, bao gồm Tạ Lệ những người này. Có lẽ chính mình không chỗ nào phát hiện, nhưng là người khác đều nhìn ra được tới, không phải nàng. Tuyết Ngàn ca lắc đầu. Nàng nói như thế nào cũng cùng người kia tiếp xúc quá rất nhiều lần. Đối với người này cũng coi như là có không ít hiểu biết. Nàng cảm giác cũng coi như là nhạy bén. Nếu là nàng xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng khẳng định có sở phát hiện mà người nam nhân này hoàn toàn xa lạ, tuy rằng không phải nàng, nhưng là ta có dự cảm nàng nhất định trở về. Trò hay lại muốn mở màn. Tuyết Ngàn ca nhớ tới một tháng trước nhà mình cái kia ngạo kiều đến muốn chết muốn sống trước nay chỉ ngược người khác mà cũng không sợ người phúc hắc tỷ tỷ báo cho hôm. Nay là Mộ Dung Thu Thủy cùng Tạ Lệ những người này ở đây. Phi Côn Viêm có thể so. Nếu là trò hay, kết cục chưa chắc như một tháng trước. Tiệt Tuyết ca đối lập cái nhìn cũng không lạc quan. Phải biết rằng lúc ấy Hỏa Diệm Sơn đại chiến tuy rằng nghịch thiên, lại có người nọ rất nhiều tính kế tác dụng. Nếu không chỉ cần quân cá sấu một người liền cũng đủ làm nàng ăn không hết gói đem đi. Côn Viêm những người này đối nàng cũng có coi khinh duyên cớ. Nhưng là hiện tại hiển nhiên thế cục không giống nhau, ta cũng mặc kệ cái này. Dù sao nữ nhân kia phía trước báo cho ta nói ta có thể chọc Tạ Lệ những người này. Nàng có thể giải quyết tốt hậu quả, nhưng là duy độc không cần chọc quân tử ly, nghe vậy. Tuyệt Tuyết ca kinh ngạc. Lời này ý tứ rất thâm trầm a, không ngừng là Tuyết Ngàn ca phủ nhận người này thân phận. Chính là hứa một đao những người này cũng thực mau từ bỏ loại này không lớn đáng tin cậy hoài nghi. Tạ Lệ liền càng là như thế. Bởi vì hắn vừa mới đã dùng linh hồn thử quá người này. Vẫn chưa nhìn ra dịch dung hoặc là ảo thuật dấu vết. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.